Thúc thúc yêu nghiệt, chương 193, chiêu hồn thuật, góc truyện audio.com. Trong phòng khách Tô Lực Hằng vội vàng hỏi thăm hai anh em In. Các người có cách để tiểu tiểu tỉnh lại sao? Chỉ có thể nói thử xem. In nói, chẳng lẽ không nắm chắc 10 phần. Lúc này nhị anh lấy một lọ đen sẫm từ trong túi ra. Nhìn Tô Lực Hằng nói, đây là một loại thảo dược đặc biệt của bộ lạc chúng em. Có thể kích thích đại não con người giúp ý thức tỉnh lại. Em đã hỏi mẹ chuyện của Tiểu Tiểu. Mẹ đã giao thảo dược này cho em. Cũng dạy cho em nghi lễ đặc biệt. Trước đây thật lâu Vu Y bộ lạc chúng em từng dùng cách này cứu người đứng đầu bộ tộc. Nhưng phương pháp đã mấy chục năm chưa sử dụng qua. Hơn nữa em chỉ mới biết. Cho nên không biết hiệu quả thế nào. Trước thử xem đã hiện tại bất luận phương pháp gì. Chỉ cần có một tia hy vọng Tô Lực Hằng cũng nguyện ý làm thử. Cho nên dựa theo cách chỉ dẫn của nhị anh, dì Trương lập tức chuẩn bị mấy món đồ cô cần. Gian phòng mở ảo, ánh nến đung đưa, nhị anh vung lụa đen quỳ gối trước bàn vuông. Miệng niệm chú ngữ, Tô Lực Hằng, dì Trương còn có In im lặng đứng ở cạnh cửa nhìn tất cả chuyện xảy ra. Qua một hồi cô nâng lên bát sứ trên bàn. Đi tới trước giường, ngón trỏ thấm một chút chất lỏng thần bí trong chén, chia ra vẽ lên mi tâm Liễu Uyển Nhi, cùng trên dưới giữa môi, miệng niệm chú ngữ vẫn chưa ngừng qua, mà đọc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp, lúc này Tô Lực Hằng chợt phát hiện ngón tay người nằm trên giường giật giật. Trong lòng vui mừng, xem ra vu thuật đã có tác dụng, hắn nín hơi đợi bà xã mình tỉnh lại. Lúc này bỗng nhiên một loại lo lắng xông vào trong đầu hắn. Không biết chiêu hồn thuật gọi là linh hồn Liễu Uyển Nhi. Hay Tô Tiểu Tiểu, vạn nhất gọi trở lại chính là Tô Tiểu Tiểu thì hắn phải làm sao? Vậy hắn và Liễu Uyển Nhi thật sự phải vĩnh biệt. Đang lúc hắn do dự giọng của nhị anh đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Cô gái khoác lụa đen bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Mọi người lập tức xông tới. Nhị anh, em làm sao vậy? In lo lắng ôm lấy em gái của mình. Nhị anh mệt mỏi nhìn Tô Lực Hằng. Giọng nói mang theo xin lỗi. Thật xin lỗi anh Lực Hằng. Năng lực của em có hạn. Không thể giúp anh gọi Tiểu Tiểu trở về. Nếu không em trở về đưa mẹ em tới. Không cần, Tô Lực Hằng lập tức từ chối ý tốt của cô anh còn có cách khác. Hôm nay cực khổ em rồi. Giờ khắc này trong lòng hắn thật ra thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn thật rất sợ loại phép thuật này sẽ gọi linh hồn Tô Tiểu Tiểu trở về. Vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi bà xã của mình. Cho dù cô vĩnh viễn không tỉnh ít nhất hắn còn có hy vọng. Dì Trương và In đưa nhị anh đi nghỉ ngơi. Tô Lực Hằng ngồi vào bên giường. Cầm lấy khăn giấy lau đi chất lỏng màu đen trên mặt Liễu Uyển Nhi. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, Uyển Nhi, em nhất định phải tỉnh lại. Cách chương.